Chắc là hồi xưa tới bây giờ, mọi người cũng đã có một vài lần chứng kiến được những cái hiện tượng kỳ lạ rồi đúng không? Thí dụ như là đang đi ngoài đường, cái tự nhiên đâu có cái bông đen nó xẹt qua. Hoặc là đang mơ màng thì có một cái mặt người lạ quắc áp sát vô cái mặt mình vậy đó. Rồi khi mà giật mình dậy thì không thấy đâu hết trơn hết trời. Nhất là những cái âm thanh mà nó là lạ nghe. Nhiều khi nhà rõ ràng là không có ai hết, chỗ đó cũng sạch sẽ, không có mèo chuột gì lui tới. Nhưng mà khi tối xuống một cái là có tiếng lạ. An đảm bảo luôn, ít hay nhiều thôi, chứ sao mà không gặp mấy cái hiện tượng mà không thể giải thích được đúng không? Nhưng nếu có một người, ta nói thường xuyên gặp những cái chuyện như vậy không, thì mọi người đoán coi, suốt từ nhỏ cho tới lớn, họ đã phải gặp qua những cái gì? Ở nhất là cái chuyện... Cái chuyện gì thì vô chi tiết đi rồi mọi người sẽ biết. Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Huy An, Chuyện Ma Có Thật trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn bạn khán giả đã gửi đến chuyện này cho chúng ta ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết thì xin mời mọi người hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi nghe. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Những câu chuyện kỳ bí ở Cai Lậy. Giọng kể Huy An. Trợ diện Kim Linh. Hôm nay thì mình sẽ kể lại một câu chuyện của một cái bạn khán giả tên là Hoàng Phúc. Công việc hiện tại của bạn là thiết kế 3D. Phúc từ nhỏ cho tới lớn thường xuyên bị quấn vô mấy cái chuyện rất là khó giải thích. Mà cái kiểu khó giải thích ở đây không phải là một hai lần thấy lạ rồi thôi đâu, mà nó kéo dài từ cái thời mà ông bà, cha mẹ, rồi tới chính bạn luôn đó mọi người. Nói nào ngay, gia đình của bạn á thì không có theo đạo nào hết. Ở trong nhà là chỉ thờ Phật với thờ ông bà tổ tiên vậy thôi. Nhưng mà không hiểu sao, từ bên nội qua tới bên ngoại, cứ hễ nhìn vô là thấy có những cái duyên số nó rất là lạ nghe. Ông cố ngoại của Phúc hồi xưa là đi lính. Có một lần đi chiến thì ổng đạp trúng trái bom mà nó không có nổ. Sau này người ta mới kể lại là ở cái lòng bàn chân của ổng có một cái lỗ thủng lớn, cho nên là nó không có chạm tới cái kíp nổ. Không biết đó là hên hay là cái mạng lớn nữa. Rồi mẹ của Phúc thì bà cũng thường xuyên thấy mấy cái điềm, mấy cái chuyện lạ không ạ. Phúc nói là trong nhà ai cũng công nhận cái chuyện đó hết, không phải một mình mẹ của bạn tự nói tự tin đâu. Bạn thì chỉ thấy thoáng qua thôi, hoặc cùng lắm là cái cảm giác có ai ở gần, rồi hay nằm mơ thấy mấy cái thứ kỳ kỳ. Còn mẹ của bạn thì thấy rõ nguyên một người lớn luôn. Mẹ Phúc là chị cả ở trong nhà, ở dưới thì còn hai dì với một cậu út nữa. Từ nhỏ thì thần kinh của mẹ bạn hơi yếu một chút, có bệnh nhẹ về thần kinh, cho nên là người lớn trong nhà cứ nói là chắc bởi vậy bà mới mở hơn người khác, cái ý là dễ gặp ma quỷ hơn đó mọi người. Mà nói nào ngay, Phúc kể những cái gì mà mẹ bạn gặp được nghe cũng ghê lắm. Hồi còn nhỏ đó, cái lúc mà bà đi tắm sông với bạn bè trong xóm, mẹ của bạn từng bị một cái thứ gì đó kéo chân xuống. Bà kể là cái bàn tay đó đó, nó không giống như cái tay của người bình thường. Nó nhớt nhớt, nó dính dính, rồi nó có cái cảm giác như là rong rêu quấn vô vậy đó. Mẹ của bạn hoảng quá cho nên mới la lớn lên. Nhưng may mà có mấy cái đứa bạn á, nó bơi tới rồi nó kéo vô bờ. Cái lúc mà lên được rồi, nhìn xuống sông thì vẫn thấy dòng nước nó cứ lan ra, y như là có ai còn ở dưới vậy đó. Rồi sau này lớn lên á, mẹ của bạn vẫn hay gặp những cái chuyện tương tự như vậy luôn. Có một lần buổi tối nha, ba của Phúc mới chở mẹ đi ở trên đường. Mẹ nhìn thấy có người đứng ở bên đường, cái tay cà dãy dãy dãy dãy vậy nè, mà cái người đó không có lộ mặt, trùm kín bằng một cái mền bông đỏ đỏ đỏ. Về tới nhà thì bà mẹ bà mới hỏi ông ba là có thấy gì không. Thì ông ba ông mới nói là làm gì có ai đâu mà thấy. Nhưng mà mẹ bạn tin là có thiệt, Bởi vì cái chỗ đó ngày xưa là cái miếu ông Hổ. Sau này người ta mở quốc lộ, phá cái miếu đi, rồi tai nạn nó xảy ra liên tục luôn. Tới lúc mà dựng con lương lên ở giữa thì mấy cái tai nạn nó mới đỡ đi được phần nào. Bởi vậy cho nên từ nhỏ Phúc đã lớn lên trong cái không khí mà nửa tin nửa ngờ như vậy rồi. Một bên là ba, là cái kiểu người thực tế không có tin ma cỏ gì hết. Còn một bên là mẹ, là cái người mà hay thấy, hay linh tính, hoặc là hay mơ trước những cái chuyện chưa xảy ra. Sống riết trong cái cảnh đó, cho nên là nhiều khi bản thân của Phúc cũng không biết là nên tin theo bên nào. Rồi có một chuyện nè, mà người nhà ta nói kể hoài tới bây giờ luôn. Là cái lúc Phúc khoảng 3 tuổi đó, bà dì ba, bà có dắt đi chơi. Mà ai trong nhà cũng biết cái dì ba này nè, bà nhiều chuyện dữ lắm. Hễ bà gặp ai là bà đứng ta nói cả buổi vậy đó. Bữa đó không hiểu làm sao, đang giữ cháu mà bà lơ là một chút, để Phúc lạc mất khỏi cái mắt của bà. Trong khi đó thì nhà ở bên này, còn cái đường quốc lộ hồi xưa chưa có đông như bây giờ, nhưng mà xe cộ cũng không phải ít đâu. Vậy mà một hồi nghe, ba mẹ Phúc thấy Phúc từ ở ngoài lộ chạy băng băng vô trong nhà, có một mình một thôi. Còn cái bà dì ba thì bà ta nói bà đi tìm muốn xỉu luôn. Bà về tới nơi là mới thấy thằng nhỏ đang ngồi ở trong nhà chơi, y như là không có chuyện gì xảy ra. Hồi đó cả nhà chỉ nghĩ là chắc hên thôi, chắc là đường ít xe cho nên là không có sao. Nhưng mà ngẫm lại, một đứa nhỏ cỡ đó mà tự băng qua đường rồi về nhà an toàn cũng không phải là cái chuyện gì đơn giản. Phúc nói, từ nhỏ bạn đã thấy một cái bóng đen rồi, mà không phải là ngày nào cũng thấy đâu, mà không phải muốn thấy là thấy. Nó xuất hiện theo cái kiểu mà bất chợt lắm. Cái lần đầu tiên Phúc nhớ được là cái lúc đó bạn khoảng 6 tuổi gì đó. Hồi đó nhà cũ có đám tiệc gì hay là dỗ chạp gì thì người cũng đông lắm, không có đủ chỗ ngủ ở trong buồng đâu. Cả nhà thì phải trải chiếu rồi chăn mùng ngủ luôn ở ngoài hàng hiên á. Cái đêm đó Phúc ngủ kế bên ba. Tới nửa khuya rồi, mắt tiểu ngồi dậy, mà cái hướng của bạn nhìn lúc đó là nhìn thẳng vô cánh cửa nối từ cái nhà trước đi xuống dưới bếp sau. Mà trời xui đất khiến vậy nè, vừa ngồi dậy nhìn xuống một cái là thấy nguyên một cái bóng đen đứng thù lù ngay chỗ cửa luôn. Cái kiểu thấy đó không phải là chớp mắt rồi mất tiêu liền đâu nghe mọi người. Phúc nói là bạn thấy rõ một cái bóng hình người đứng chắn ngay lối đi luôn. Nhỏ cỡ đó mà đang ban đêm lại ngủ giữa nhà người ta, rồi nhìn thấy như vậy thì ta nói quản hồn là đúng rồi. Lúc đó thì Phúc mới la lên gọi ba dậy bật đèn. Ông ba thì cái tính ông xưa giờ, ông đâu có tin. Ông dậy, ông đi mở đèn, mở cửa, rồi ông đóng cửa. Xong cái ông nói có gì đâu, chắc mày coi phim siêu nhân nhiều quá cho nên là mày mơ thấy tầm bậy tầm bạ thôi. Nói xong rồi chắc con đi tiểu, về ngủ tiếp. Nhưng mà với một cái đứa nhỏ, cái hình ảnh đó nó ở lại trong đầu lâu lắm, chứ không phải là một vài bữa là quên được đâu. Rồi vài năm sau nữa, Phúc lại gặp thêm một lần nữa ở nhà nội. Bữa đó cũng là dịp có tiệc luôn, đông người, chỗ ngủ cũng thiếu, cho nên là bạn mới ngủ chiếu ở gian trước với ba. Mà nhà nội Phúc á, là có cái gian thờ ban đêm nhìn thấy ớn dữ lắm. Hồi đó người ta xài cái bóng đèn cà na đỏ đỏ nhỏ nhỏ vậy nè, cánh sáng không có rõ như là cái đèn bây giờ đâu. Thành ra mà khi mà tối tắt bớt đèn là cả cái bàn thờ nó hắt ra một cái màu đỏ mà nó mờ mờ mờ mờ. Ở dưới nhà sau thì còn có cái ánh sáng trắng của mấy cái đèn tiếp đấng lớn nó pha lên chút đỉnh, bởi vì người ta còn thức ở dưới. Chứ cái chỗ mà Phúc nằm gần cái bàn thờ là ta nói tối hù, chỉ thấy cái màu đỏ ở trên mấy cái bàn thờ thôi. Thì đang nằm, ông ba ông đi tiểu, ông bỏ Phúc nằm ở đó con mình. Phúc nóng quá, tính đưa tay chỉnh cái quạt mạnh lên một chút, Ai dè vừa ngước lên thì thấy ngay phía sau cái quạt của nguyên một cái bóng đen thui luôn. Mà bạn còn nhớ là có ánh đèn trắng ở dưới nhà hắt lên, cho nên là không thể nào đổ thừa tối quá nhìn lộn được. Lúc đó là la lên thì ông ba mới chạy vô. Cái bóng đèn đã biến mất tiêu. Ông ba vẫn như cũ. Ông nói là tại mày coi phim thôi, không có gì đâu. Nhưng mà Phúc nói thiệt là bạn tức dữ lắm. Tại mình biết mình thấy cái gì mà người lớn cứ nghĩ là con nít nói xạo hay là tưởng tượng không à. Rồi cũng từ mấy lần như vậy, Phúc bắt đầu để ý hơn tới cái bóng đèn đó nghe. Dù không phải lúc nào nó cũng hiện ra rõ ràng đâu. Xong cái vụ đó, tới cái năm mà 7-8 tuổi, lúc đó là Phúc còn ở căn nhà cũ. Phía sau á có cái vườn cây với cái ao cá lớn. Tuổi đó con nít ở trong xóm đông dữ lắm. Sáng xách dép đi chơi tới chiều tối mới chịu về. Con lần mấy đứa bạn rủ qua nhà chơi đá banh sau vườn. Đá một hồi sau trái banh nó lăn xuống hồ. Mà hồi đó Phúc còn nhỏ, rồi lại đúng cái kiểu là thích coi phim siêu nhân nhiều quá. Cái máu anh hùng nó nhiều hơn máu não, như bạn tự nói luôn vậy đó. Ở trong đám con còn bé bạn thích dữ lắm, thành ra là càng muốn ra vẻ mà. Xung phong đi lấy banh, cầm cái cây đứng cà chọc. Ai ngờ trượt chân tét ầm xuống nước luôn. Rồi đuối nước. Mà cái cảm giác đuối nước đó nghe, Phúc kể tới bây giờ vẫn còn nhớ. Nó không phải chỉ là sợ thôi đâu, mà là nó quảng thiệt. Nước tràn vô mắt nè, vô mũi nè, rồi tay ta nói quơ tứ tung vậy đó. Mà cái người nó cứ trồi lên rồi nó hụp xuống, trồi lên nó hụp xuống. Còn ở trên bờ thì cái đám bạn nó la sùm lên. Mà ở dưới nước thì đâu có còn nghe rõ cái gì nữa đâu. Cũng may là lúc đó bà dì Tư bà đang nấu cơm ở trong nhà. Bà nghe tụi nhỏ la quá cho nên bà mới chạy xuống, bà nhảy bà cứu. Bà lôi lên bờ rồi, vẫn còn chưa hoàn hồn xong. Mấy đứa bạn nó mới kể là cái lúc mà Phúc bị té xuống đó, có một con cá ở dưới hồ, nó đập cái bùm, văng lên. Người thì nói là chắc trùng hợp, còn người thì nói là giống như là có cái gì đó nó đổi mạng giùm vậy đó. Rồi có một chuyện mà tới bây giờ nè, Phúc vẫn nhắc hoài luôn. Tại vì chính bạn cũng không biết là cái bữa đó mình gặp người sống hay là cái thứ gì khác. Hôm đó đó, ông cậu Út ông chở Phúc đi thu tiền hàng, mà cái khu đó vắng dữ lắm. Trước khi chạy vô, ông cậu Út ông có dặn một câu: vô khu này có gặp ai hỏi á, cũng đừng có trả lời giùm tao một cái nghe mày. Phúc lúc đó mới có 11-12 tuổi. Nghe ông cậu nói vậy thì chỉ nghĩ là ông giỡn nhây thôi. Trong đầu con nít lúc đó làm gì có khái niệm mà ma ban ngày đâu. Phúc còn nghĩ ma thì phải xuất hiện lúc nửa đêm, chứ trời còn sáng nó đâu có rảnh đâu mà nó xuất hiện, có gì đâu phải sợ. À, tới nơi một cái, ông cậu Út ông dựng xe trước một cái căn nhà bỏ hoang, rồi mới nói là ngồi ở đây coi chừng xe, cậu vô cậu thu tiền. Phía đối diện là một cái hồ sen lớn dữ lắm, mà nhìn cũng đẹp. Phúc mới đứng ở đó chơi với cái đồng hồ điện tử mà ông già mới mua cho. Hồi xưa mà có cái đồng hồ điện tử mình trên tay, ta nói là ngon dữ lắm rồi. Đứa nào hỏi giờ là khoái lắm, được việc nhìn xuống tay bấm bấm bấm bấm bấm vậy đó. Khi mà đang đứng vậy, tự nhiên có một cái bà cô đó, bà dắt xe đạp đi tới. Phía sau xe có chở nguyên cái bó củi. Mà lạ một cái là bà không có leo lên xe bà đạp, mà bà dắt bộ. Đi ngang qua chỗ của Phúc, bà dừng lại bà hỏi rất là bình thường: con ơi, giờ mấy giờ rồi, coi giùm diện cái đi con. Trời, nghe kiểu đó thì thằng nhỏ nào mà không trả lời, đúng không? Nhìn xuống đồng hồ, nói liền: dạ, giờ mới 4:30 à cô ơi. Bà cười với Phúc một cái bà dắt xe bà đi tiếp. Chuyện tới đó thì không có gì ghê đâu. Nhưng mà đúng cái lúc mà bà vừa đi khuất sau cái chỗ mà quẹo đó, tự nhiên cái Phúc nhớ lại cái lời của ông cậu ông dặn. Bà nổi da gà, thì mới chạy theo ra coi thử cái bà đó còn hay là không. Mà kỳ lắm nghe, tới nơi thì nguyên một cái con đường thẳng tắp trống trơn vậy đó, không thấy ai hết. trong khi là bà đang dắt xe đạp, chứ đâu phải là bà chạy xe máy phóng vèo cái mất tiêu đâu. Hoang mang thiệt sự luôn, chạy lẹ về núp gần cái chiếc xe của ông cậu Út. Rồi một hồi ông cậu ông đi ra, ông nghe kể xong cái ông la một trận sùm. Ông nói là tao đã dặn mày rồi, tại sao mày còn trả lời? Cái kiểu chuyện như vậy nó không có đáp án, đúng không mọi người? Không có ai chứng minh được là cái bà đó là người hay là không phải là con người. Nhưng chính vì không có đáp án, cho nên là nó cứ ám trong đầu người ta hoài vậy đó. Rồi từ sau cái lần đó, Phúc càng thấy là mấy cái câu người lớn dặn ngày xưa không hẳn là mê tín vô cớ đâu. Nhiều khi họ từng gặp rồi, từng biết rồi, cho nên là mới dạy con cháu kiểu đó. Mà cái lúc Phúc bắt đầu thật sự để ý tới mấy cái chuyện ở trong nhà là cái năm mà Phúc học cấp 2, khi mà gia đình dọn qua một cái căn nhà mới ở Cai Lậy. Phúc nói là căn nhà nằm trong một cái hẻm nhỏ, dân cư nó cũng không có nhiều, mà vị trí thì nghe qua ta nói thấy ớn rồi. Nhà nằm sát bên bệnh viện đa khoa Cai Lậy, phía sau nhà thì dính với một cái cây rất là lớn trồng ở phía bên bệnh viện. Nó lớn tới mức mà ban ngày ngó vô đó đó ha, cũng thấy âm u rồi, chứ đừng nói là tới chiều tối. Ở trên cây thì ta nói trắng rết nhiều dữ lắm, lâu lâu còn rớt qua bên nhà bên đây. Bên cạnh nhà của Phúc có căn nhà bỏ trống, chưa có ai thuê. Còn một bên nữa là nhà của hai ông bà già, con cháu ít khi về lắm. Nhà đối diện thì có một cái ao nước lớn, gia đình bên đó thì cũng đi làm suốt, cho nên là ít khi có người ở nhà. Thành ra nguyên cái khu xung quanh nhà của Phúc nó rơi vô một cái thế rất là kỳ. Không phải dưới đồng không mong quạnh, nhưng cũng không có cái cảm giác ấm người. Nó yên ắng, nó im re, mà nhất là về chiều nhìn vô ta nói nó lạnh bụng đó. Nhà của Phúc thì nó cũng không có rộng, chỉ vừa đủ cho vợ chồng với hai đứa con ở chung thôi. Có hai cái phòng cũ, mà hai cái phòng này nằm ở giữa nhà, sát vách hai bên, cho nên là hầu như không có cửa sổ gì hết trơn hết trọi. Ban ngày mà không bật đèn là ta nói nó tối thui tối hù, y như là ban đêm. Đi từ trên phòng mà xuống dưới bếp thì phải đi xuyên qua một cái đoạn giữa nhà, mà cái đoạn đó lúc nào cũng có cảm giác âm u lắm. Còn xuống tới bếp á, thì phía sau lại bị cái cây ở bên bệnh viện nó che gần hết ánh sáng, cho nên là cái chỗ đó nó càng âm u hơn nữa. Ba mẹ của Phúc thì đi làm suốt ngày, mẹ ba bán tạp hóa ngoài đường, cách nhà chừng 5 phút chạy xe. Còn ba thì ông làm công ty, tan ca xong nhiều khi ông còn nhậu với đối tác, thành ra là ông về trễ dữ lắm. Con em gái của Phúc lúc đó nó cũng còn nhỏ, nhiều bữa được mấy dì rước qua nhà chơi, tới tối mới đem nó dậy trả. Tính ra là người ở trong căn nhà đó nhiều nhất là Phúc. Hồi đó mỗi tối mà nằm trong phòng là cái cảm giác ớn lạnh kiểu kiểu gì. Có nhiều đêm nghe, Phúc đang nằm, tự nhiên nghe tiếng bước chân của ai chạy cập bịch trong nhà. Bạn mới trùm mình kinh mít luôn, nằm im re. Tại từ giường của bạn là có thể nhìn qua cái cửa kính ra cái lối đi xuống bếp. Nếu mà có người bật đèn hay là đi qua là thấy liền. Nhưng mà lạ là chỉ nghe được cái tiếng thôi, chứ không có thấy ai hết. Còn có một bữa khác, bạn nằm quay lưng chỗ vách thì nghe rõ cái tiếng thở. Ngay phía sau luôn. Có lần tiếng bước chân đó ta nói nó đi sát cái giường, y như là có người đứng nhìn mình vậy đó. Phúc lúc đó còn ráng xoay người nhẹ lại mà, hé cái mền ra nhìn thử, không có gì hết trơn hết trời. Lúc đầu nha, Phúc còn tự trấn an mình, nghĩ chắc là con em gái nó giỡn, hoặc là mình nghe lộn thôi. Nhưng mà càng ở lâu, Phúc càng thấy là cái nhà đó nó không có được bình thường thiệt. Ban ngày thì nó âm u rồi, ban đêm nó còn dữ hơn nữa. Mà cái đáng nói không phải chỉ là một mình bạn thấy khó chịu đâu. Mẹ của bạn là một cái người rất nhạy mấy chuyện đó. Từ cái ngày mà dọn qua đó cũng cứ có cảm giác bất an hoài. Rồi có một đêm mà tới bây giờ là Phúc vẫn còn nhớ như in luôn. Cái bữa đó là mưa lớn lắm. Ba của bạn thì đi làm ca đêm chưa có về. Trong nhà thì chỉ có mẹ nè, Phúc với con em gái. Phúc đang ở phía sau á, thì mẹ bà mới gọi lên nhà trên. Giọng của bà lúc đó nghiêm trọng lắm nghe. Không phải cái kiểu là kêu con lên mà phụ việc bình thường đâu. Bà mẹ bà mới nói với Phúc vậy. Phúc, con ra thứ coi thử coi. Có ông nào đứng nhìn vô nhà mình hoài luôn kìa. Nghe tới đó là Phúc nổi da gà rồi. Nhưng hồi đó còn nhỏ, lại là con trai lớn nhất trong nhà cho nên cũng ráng cứng lên. Bà mới xách theo một cái cây nhôm dài, kiểu mà mấy khúc ba ton vậy đó, rồi mới đi lên coi thử. Trong đầu lúc đó còn nghĩ chắc là trộm đứng trình, chứ ai đợi đêm mưa gió mà có người đứng trước cửa nhà mình nhìn chằm chằm lắm gì. Nhưng khi mà bước ra nhìn rồi đó thì không thấy ai hết. Trời tối thui. Lúc đó là Phúc mới la giọng vô trong nói với mẹ là không có ai hết. Nhưng mà mẹ của bạn ở trong nhà vẫn quả quyết là bà thấy rất là rõ có người đứng đó thiệt, đứng nhìn vô nhà hoài cho nên bà mới sợ. Bà mới kêu là ra coi có làm sao. Cái đêm hôm đó, sau cái lúc mà cầm cái cây nhôm mà đi ra ngoài dò một vòng mà không thấy ai, Phúc cũng không có yên được. Không yên bởi vì trong đầu cứ lẩn vẩn cái câu mà mẹ nói hồi nãy. Có ông nào đứng nhìn vô nhà mình hoài luôn kìa. Cái đáng nói là mẹ của bạn không phải là cái kiểu người mà chảnh khóa rồi tự hù mình đâu. Bà mà đã thấy cái gì, đã nói cái gì bằng cái giọng mà chắc nịch như vậy là cả nhà cũng phải chột dạ ít nhiều rồi. Bữa đó nghe, Phúc cũng không có dám mà vô phòng nằm được. Bạn mới trải chiếu ở ngay ngoài phòng khách, ngay cái chỗ mà gần cửa trước luôn. Một phần là để coi chừng coi nếu đúng là có trộm thì còn biết đường mà xoay sở cho kịp. Một phần là tự nhiên bạn cũng ngại đi vô trong nhà. Hồi trước á, cho dù mà có nghe cái tiếng bước chân hay là tiếng thở thì bạn còn ráng tự trấn an. Chứ sao mà cái đêm mưa đó, tự nhiên cái cảm giác ở trong nhà nó khác. Nó không còn là cái kiểu sợ mơ hồ nữa, mà nó giống như mình biết chắc ở ngoài kia có cái thứ gì đó, chỉ là mình không thấy được thôi. Rồi cái đêm đó là Phúc không ngủ được nha. Nằm một hồi là lại chồm người dậy nhìn ra ngoài cửa. Mà hễ động một cái là ta nói cái tim nó giật một cái bạc. Con em gái thì nó ngủ rồi. Bà mẹ thì bà cũng chỉ dám là ở trong buồng, chứ bà cũng không có đi qua đi lại nữa. Còn bạn thì cứ nằm nghe tiếng mưa. Lâu lâu cái nghe ở trong nhà có tiếng cây gỗ nó kêu. Kêu chút xíu vậy có nó im trùng. Mà hãy im mới sợ nghe mọi người. Bởi vì nhiều khi cái tiếng động gì nó rõ ràng thì mình còn đỡ đi. Chứ cái kiểu cả căn nhà tối thui, không ai nói năng gì hết, chỉ có mình nằm canh với cái ý nghĩ ngoài cửa hồi nãy có người đứng nhìn vô, nó làm cho người ta ớn từ trong bụng ớn ra. Sáng hôm sau thì mọi chuyện nhìn bên ngoài nó bình thường y như là không có chuyện gì xảy ra. Đó, mấy cái chuyện tâm linh nó ghê là ghê ở chỗ đó đó. Ban đêm thì làm người ta dựng tóc gáy, mà qua sáng một cái là y như là biến mất tiêu hết trơn hết trọi. Phúc nói là mẹ bạn là người có cái vía rất là lạ. Cái này trong nhà ai cũng biết hết, chứ không phải là đợi tới lúc mà dọn qua căn nhà mới ở cây lậy thì mới phát hiện ra. Bởi vì mẹ của bạn hay nằm mơ thấy trước, hay có linh tính trước, mà nhiều cái ứng nghiệm tới mức khó nói là trùng hợp được. Có lần ông Bảy ở đối diện nhà đi nhậu về, ta nói nó say mềm vậy đó. Ông nằm ngoài đường trước nhà. Bà mẹ thấy vậy bà mới thương tình, bà đem cái mền qua bà đắp cho ổng. Rồi bà còn nói đại ý kiểu: vô trong hàng ba nằm đi ông Bảy ơi, ngoài này gió quá, nằm đây coi chừng trúng gió chết á. Ai về sáng hôm sau ổng chết thiệt. Nghe tới đó là đã đủ làm người ta lạnh sống lưng rồi. Bởi vậy cho nên là cái đêm mưa mà mẹ nói là thấy có người đứng ngoài cửa là Phúc cũng ớn dữ lắm. Mà không có chỉ vậy thôi đâu nghe. Sau này ngồi nhớ lại, Phúc mới sực nhớ là bên quê ông ngoại, ở Bình Đại, cũng có nhiều người biết coi bói, coi số mạng. Hồi mà bạn mới sinh ra, hình như là có người bên đó coi số rồi nói là ngày sinh của bạn không có tốt, phải đổi từ ngày 11 tháng 4 thành ngày 10 tháng 4 thì nó mới ổn hơn. Cái câu chuyện đó thực hư tới đâu thì Phúc không có dám khẳng định, bởi vì bạn cũng chỉ nghe người lớn nhắc lại thôi. Có một cái chuyện làm Phúc nhớ đời nghe, ngay trong cái khoảng thời gian mà ở căn nhà cái lạy á. Hồi đó mẹ thì bán tạp hóa, mọi người cũng biết nãy giờ rồi. Sau đó bà sẵn bà mổ mối cà phê cho vài chỗ, trong đó bỏ luôn cho căng tin ở bệnh viện. Mà mỗi lần có người gọi là mẹ điện về, kêu Phúc là lấy xe đạp chở cà phê qua giao. Ban đầu thì bạn cũng đi tỉnh bơ à, bởi vì thấy bệnh viện thì cũng là chỗ người ta khám bệnh rồi về thôi chứ có gì đâu. Nhưng có bữa qua giao hàng xong, đứng ở bên phía căng tin, nhìn xung quanh chút, Phúc mới giật mình khi biết từ cái cây lớn ở phía sau nhà mình, đi thẳng thêm mấy trăm bước nữa là tới thẳng cái nhà xác của bệnh viện cây lạy. Trời má ơi, ta nói lúc đó Phúc mới hiểu ra là tại sao cái khu sau nhà lúc nào cũng âm u như vậy. Tại sao đêm nào cũng nằm nghe tiếng động lạ hết. Rồi sao mà mẹ dọn qua đó rồi mà cứ bất an hoài. Từ cái lúc mà biết chuyện nhà xác nằm gần như vậy, mỗi lần tối nằm nghe tiếng thở ở phía sau, nghe cái tiếng bước chân mà chạy cà bịch trong nhà, là bạn không còn nghĩ là cho mình tưởng tượng nữa. Nhà có thờ Phật bà, có nhang đèn, có bàn thờ ông bà đàng hoàng, nhưng mà nhiều khi ở ngay cái vùng đất nặng quá, mình cũng khó mà yên ổn như nhà khác được. Rồi từ cái đoạn bắt đầu để ý kỹ những cái chuyện mà xung quanh mình, Phúc mới ngồi sâu chuỗi lại và thấy là thật ra không phải là đợi tới lúc ở căn nhà gần bệnh viện thì đời của bạn mới có chuyện lạ. Lúc đó bạn mới nhớ có một lần con em gái nó ngồi nó nghe mấy người lớn ở bên họ ngoại nói chuyện rồi mới về kể lại. Mà con nhỏ này nó khác Phúc ở chỗ là nó lanh dữ lắm. Nó giao tiếp nhiều, đi qua đi lại giữa họ hàng. Nó hỏi han đủ thứ, cho nên thành ra nhiều chuyện trong nhà nó nắm còn rõ hơn là Phúc nữa. Lúc đó nó mới kể là hình như ngày xưa, bên dòng họ ngoại, có một ông cụ cố hay là tổ gì đó, sống từ cái thời Triều Nguyễn, là người làm nghề thầy Pháp. Cái này Phúc nói trước luôn là bạn không biết thật hư đằng sau, bởi vì chuyện quá xa rồi, toàn là nghe người lớn kể lại không. Nhưng người ta đồn á, hồi đó ông có đụng chạm gì với quan, rồi mới bị xử, phạt cái, bài cái đầu. Mà ghê ở chỗ, người ta còn truyền miệng với nhau là ổng có thuật, kiểu mà bị cắt rồi đó, cũng còn ghép lại được, sau đó mới dẫn con cháu bỏ xứ mà chạy. Nghe cái chuyện này, nếu người khác chắc là cười rồi đúng không? Bởi vì nghĩ nói dốc, mà với Phúc thì bạn không có dám cười nghe. Bởi vì bạn nhớ lại là bên họ ông ngoại đúng là có nhiều người biết coi bói, biết coi số mạng. Người thì làm nghề chính là chuyện khác, nhưng mà lâu lâu thì vẫn coi thêm cho bà con trong xóm vậy đó. Hồi đó Phúc đâu có quan tâm tới mấy cái chuyện này. Bạn sống khép kín, ở nhà nhiều, cũng không có giao du rộng, cho nên là nghe gì thì cũng để ngoài tai thôi. Nhưng tới khi mà lớn lên, gặp hết chuyện này tới chuyện khác, rồi ngồi tráp lại với nhau, tự nhiên mới thấy cái gốc gác đó, nó làm cho mình phải suy nghĩ. Sau này khi mà dọn qua căn nhà mới, đáng lẽ mọi thứ phải sáng sủa hơn, yên hơn ha, nhưng không đâu. Phúc nói cái nhà mới hiện tại nè, nhìn bên ngoài thì thấy bình thường. Nằm ở trong một cái khu xóm cũng buôn bán, người qua lại cũng đông, chứ nó không có cô lập âm u cái kiểu mà căn nhà họ ở cây lạy nữa. Nhưng mà lạ một cái là từ cái lúc dọn qua đây nè, Phúc lại bắt đầu bị ma đè nhiều hơn. Mà không phải một hai lần cho nó vui đâu, mà nó cứ lặp đi lặp lại, riết thành ra người lúc nào cũng mệt mỏi. Ngủ dậy mà ta nói nó cứ rã rời, tới tối là làm biến lên phòng nằm luôn á. Cái chỗ mà gia đình của Phúc mới dọn tới ở, chỗ đó người ta buôn bán quán ăn, cho nên là họ đi ngủ cũng sớm lắm. Khoảng 9 giờ là ta nói im re rồi. 3 giờ sáng thì họ dậy, dọn hàng mở quán. Thành ra từ tầm khuya cho tới sáng, nguyên cái khu này nó yên dữ lắm. Trong cái khoảng thời gian đó, Phúc nói là bạn hay bị đè lắm. Tới cái mức mà chịu không nổi luôn á. Sau này phải nuôi tới 3-4 con mèo trong nhà thì mới đỡ hơn chút. Bạn kể có một đợt, trước khi nuôi con mèo, bạn nằm mơ thấy một cái bóng xanh lè. Xanh cái kiểu mà xanh lá cây cũ á, chứ không phải là xanh cái kiểu ánh sáng đâu nghe mọi người. Mà cái bóng đó nó ngồi co ro trước cửa phòng bạn luôn. Nó không có làm gì hết, nó chỉ ngồi nó khóc thôi à. Trời má ơi, nghe thì tưởng là không có ghê nghe, mà thiệt ra chính cái kiểu ngồi mà im đó đó, nó mới sợ đó. Bởi vì nó không có xông vô, nó không có dí, nó không có la hét gì hết trơn á trời. Nó chỉ ngồi đó y như là nó chờ mình, y như là nó biết mình đang nhìn nó vậy đó. Phúc nói cái lúc mà tỉnh dậy đó, cái hình ảnh đó nó vẫn còn nguyên ở trong đầu luôn. Tới mức mà cả một cái buổi sáng hôm sau, Phúc cảm thấy khó ở trong người sao á. Rồi có một cái chuyện khác nè, là một lần đó, mấy đứa em mà con của bà dì ba với dì tư lên nhà chơi. Hồi đó Phúc cũng cỡ lớp 11, 12 gì đó rồi. Cái đám nhỏ nó mới kéo lên phòng ngủ cũ chung cho nó vui. Tổng cộng là khoảng 6 đứa, 3 đứa thì nằm trên giường, còn 3 đứa thì trải chiếu nằm dưới sàn, trong đó có Phúc. Trước lúc ngủ thì cả đám còn ngồi đánh bài, rồi tám, rồi cười giỡn, ta nói trời vậy đó. Tới khuya mệt quá lăn ra ngủ. Ngay cái đêm đó, Phúc nằm mơ thấy một cái gương mặt rất là thấy ghê. Bạn nói nó không có rõ nét như cái mặt người bình thường đâu, cái kiểu nguyên cái mặt đỏ đen lẫn lộn hết trơn, nhìn y như là máu khô hay là cái vết sơn mà nó trét lên vậy đó. Không có thấy rõ mặt mũi gì hết trơn á trời. Cái thứ đó nó lao vô, nó nhập thẳng vô người của Phúc khi mà Phúc đang nằm ở giữa hai đứa em luôn. Rồi ngay sau đó, cổ của Phúc bắt đầu bị bẻ sang một bên. Mà không phải là chỉ trong mơ đâu nghe, cảm giác ngoài đời cũng y chang vậy luôn. Cái cổ bị kéo căng qua trái tới mức mà Phúc tưởng như là nó sắp dặn hẳn ra ngoài sau lưng luôn rồi. Lúc đó là muốn la lên mà la đâu có được, muốn mà bật người ngồi dậy cũng không có được luôn, bởi vì nó cứng đơ rồi. Mà cái đáng nói là cái chuyện đó không chỉ một mình Phúc cảm thấy đâu, hai đứa nằm kế bên cũng bị làm cho tỉnh giấc luôn. Tụi nó thấy anh hai mình bị co giật kiểu vậy đó, rồi thấy cái cổ bị bẻ sang một bên, cho nên là mới hú hồn nó la lớn lên: anh hai sao vậy? Anh hai bị gì vậy anh hai? Có đứa còn nói là nó thấy cái cổ của anh hai bị bẻ thiệt. Hên sau một hồi là Phúc giật mình tỉnh dậy được. Nhưng mà tại vì sợ mấy đứa nhỏ nó quản quá, nó ngủ không được, cho nên là Phúc cũng không dám kể sự thiệt. Chỉ nói là chắc nằm mơ thấy bậy bạ thôi, chuyện bình thường. Nói là nói như vậy, chứ trong lòng của Phúc biết rõ cái cảm giác đó nó không có bình thường chút nào. Mà từ sau cái vụ đó, Phúc mới bắt đầu là thay đổi cái cách đối phó. Phúc nói triết bị nhiều quá cho nên là đâm ra cọng. Cứ mỗi lần mà thấy mình bị đè một cái ha, thay vì nằm im niệm chú y như là người ta hay chỉ này, quay qua chửi luôn. Chửi: một là mày buông tao ra, còn hai là tao cởi quần tao chồng lên đầu mày đáng chịu nghe. Chửi vậy đó. Nghe thì mắc cười thiệt, nhưng Phúc nói càng về sau bạn càng làm như vậy, tự gồng người lên cho bằng được, tập bật dậy khỏi cái trạng thái đó, chứ không có nằm yên cho nó ghì nữa. Mà lạ là có hiệu quả thiệt nghe. Rồi từ từ thì mấy cái cơn đó nó cũng bớt. Nhưng mà không phải vì vậy mà trong nhà hết chuyện đâu. Phúc kể, nhiều đêm mà nằm trên lầu vẫn nghe cái tiếng gõ ở trong vách tường. Mà nghĩ kỹ thì nó vô lý quá, bởi vì nhà của bạn là ở trên tầng cao nhất rồi, một bên sát vách phòng của ba mẹ, bên còn lại là hàng xóm, nhưng mà họ không có xây lầu. Vậy thì cái tiếng gõ đó từ đâu mà ra? Rồi tới một cái mùa hè nè, lúc mà Phúc học lớp 12, mấy thằng bạn thân nó mới qua nhà chơi. thì đám này tuổi học trò mà, tụ lại thì cũng game, chuyện tình cẩm, chuyện trường lớp, đủ thứ trên trời dưới đất. Tối đó có hai thằng ở lại ngủ chung là thằng Thành với thằng Nguyên. Mà trong đám bạn của Phúc, thằng Thành là cái đứa nổi tiếng là hay kể chuyện tâm linh nhất. Hồi đầu Phúc còn nghi là nó xạo, bởi vì nghe gì mà đời một đứa bình thường mà lại gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Nó cũng không phải cái kiểu mà lập dị hay là làm màu gì hết, nó bình thường lắm, cho nên là càng khó tin. Bữa đó trước khi đi ngủ, thằng Thành nó còn nói với Phúc cái kiểu nửa thiệt nửa giỡn. Ê, xung quanh tao nhiều vong theo lắm á nghe, tối mày thấy gì ra lạ thì cũng đừng có giật mình nghe mày, im đi. Ông nội Phúc tưởng nó hù cho vui thôi, cho nên là cũng Lát sau hai thằng kia ngủ, còn Phúc thì mê chơi game, lấy laptop ra tính đánh thêm vài trận nữa rồi ngủ. Nhưng mà khoảng 10 phút sau rồi, nguyên một cái tầng im re, tự nhiên Phúc nghe cái tiếng. Cái tiếng hú từ ở dưới nó vọng lên. Mà cái tiếng đó không có giống người bình thường gọi nhau đâu nghe. Nó cũng không có lớn cái kiểu mà rền rĩ như phim ma, mà nó là một cái âm thanh nó kéo dài vậy nè. Nó phát ra từ ở dưới tầng trệt tối thui à, rồi nó vọng lên trên. Lúc đó thì ba mẹ ngủ hết trơn hết trọi rồi, đèn tắt tối thui, nhà dưới thì không có ai thức. Phúc mới đứng nhìn mấy giây, quay qua nhìn thử coi có phải là hai thằng bạn mình nó giỡn không. Nhưng mà tụi nó ngủ ngáy như trâu vậy đó. Chính cái chỗ đó mới làm cho Phúc lạnh sống lưng. Bởi vì nếu là tụi bạn phá thì còn đỡ, đằng này cái tiếng hú này nè, nó lại phát ra từ đúng cái khoảng tối ở dưới lầu luôn, cái chỗ không hề có ai hết. Phúc không dám ngồi thêm nữa, tắt máy cây rụp, leo lên giường đắp mền kín mít luôn. Từ sau cái đêm đó, Phúc mới tin là có những người đem theo một cái thứ gì đó đi cùng là có thiệt. Và cũng rất có thể đêm đó thằng Thành nó không có nói giỡn đâu. Chưa hết đâu mọi người. Những cái vụ lúc nhỏ thì người ta nói là số hên đi. Chứ ta nói tới lớn rồi mà vẫn thoát chết trong gang tấc thì chính người trong cuộc cũng phải suy nghĩ lại. Cái lúc mà khoảng năm 21-22 tuổi gì đó, Phúc đi làm về buổi chiều, chạy xe trên quốc lộ y như bình thường. Phúc kể lúc đó mình chạy xe sát lề rồi, không phải là lạng lách gì hết trơn hết rồi. Vậy mà tự nhiên đụng phải cái ổ gà, hất cái xe lên, Phúc bị quăng ra khỏi yên luôn, bay sát giữa con lương. Mà bên đối diện lúc đó là có một chiếc xe tải đang chạy ngược tới nữa. Rồi ngay cái khoảnh khắc đó, trong đầu của bạn là chỉ hiện đúng hai chữ thôi: lụm bạc. Nghe mà ớn ha. Nhiều khi tai nạn nó tới nhanh dữ lắm, đang chạy im ru gì đó chứ đùng một cái là thấy nằm queo queo rồi. Vậy mà hên sao, bạn té sát con lương chứ nó không có bay qua hẳn ở bên kia. Xung quanh lúc đó cũng không có chiếc xe nào chạy kè sát bên, cho nên là cũng không có bị cái gì nặng hết. Cái xe thì banh chành hết. Phúc mới bò dậy, đi cà chắc vô cái trạm xăng gần đó, rồi gọi điện cho người nhà tới đón. Khi mà vô trạm xăng, mấy người ở đó mới nói là nhìn thấy còn tưởng là Phúc chết chắc rồi. Có người còn nói: cái ổ gà đó hồi đầu năm tới giờ có mấy vụ rồi, ai cũng chết hết trơn, có mỗi mình mày hên vậy thôi. Đó, nghe cái câu đó tưởng là nó bình thường, nhưng mà thiệt ra nó ghê lắm nghe mọi người. Bởi vì tự nhiên nó làm cho Phúc có cảm giác như là mình thoát khỏi không phải là gì hơn vậy đó. Tới đây nè, nếu mà gom lại hết những cái gì mà Phúc trải qua, mọi người sẽ thấy nó không phải kiểu một cú hù lớn rồi thôi đâu. Đời của Phúc là một cái chuỗi những cái chuyện nhỏ nhỏ mà nó cứ chồng lên nhau vậy đó. Từ mẹ là người gặp nhiều nhất, cho tới căn nhà sát bên bệnh viện ở cây lạy, rồi tới những cái lần mà thoát chết, tới cái bóng đen từ nhỏ, tới chuyện bà cô hỏi, rồi chuyện bị ma đè. Mỗi một thứ một ít thôi, nhưng khi cộng lại thì ta nói đủ là một người từ chỗ không tin cũng phải tin. Thành ra nếu hỏi Phúc là trên đời này có ma hay là không, chắc bạn cũng không dám gật đầu chắc nịch đâu. Mà biểu bạn lắc đầu nói không có gì hết thì bạn cũng không lắc nổi cái đầu. Rồi tới cái chuyện gần đây nhất nè. Ông ngoại của bạn bị tai biến. Bệnh đó thì mọi người cũng biết rồi. Một khi mà dính vô là ta nói không bao giờ mà khỏe lại được. Ông ngoại của Phúc lúc đó là được đưa về nằm ở nhà luôn. Cũng đúng cái khoảng thời gian đó đó, Phúc có nuôi con mèo cam. Sau này bạn mới nuôi thêm là hai con nữa cho vui nhà vui cửa. Nhưng cái con đầu tiên á, nó gắn bó với bạn, rồi với ông ngoại, là chính con mèo cam này nè. Nhiều người còn nói con vật nó cũng biết ai đang yếu, ai cần hơi ấm, thành ra là nó cứ tìm tới nó nằm gần ổng. Rồi cái tình trạng của ông ngoại thì nó càng ngày nó càng xấu. Cái đêm đó đó, Phúc với ba ngủ trên lầu. Mẹ với mấy dì, mấy cậu thì chia nhau nằm ở dưới mấy cái tầng ở dưới, quanh cái chỗ ông ngoại nằm để canh. Đang giữa khuya, tự nhiên con Trâm Anh là cái con nhỏ con của dì ba, nó có bù loa rồi nó chạy lên nó nói là ông ngoại mất rồi. Sau khi ông ngoại ông mất, Phúc mới để ý thêm một cái chuyện nữa. Từ nhỏ cho tới lớn, bạn ăn cay được bình thường. Vậy mà từ khi ông ngoại mất, tự nhiên cái bạn không ăn cay được nữa. Mà hãy ăn vô là sặc, đỏ mặt rồi tái xanh mà rất là khó chịu. Mẹ bạn mới nói là sao mày giống ông ngoại mày quá vậy. Hồi xưa ổng cũng y chang vậy đó, không có ăn cay được. Mà không chỉ có chuyện đó thôi nha. Ông ngoại của Phúc lúc còn khỏe, còn là cái người rất là khéo tay, có khiếu tạo hình nè, tỉa cây kiển, rồi đục gỗ này kia kia nọ. Ở trong nhà từng bán được một cây kiển, ông làm hình con công với cái giá mà 20 triệu từ cái năm mà 2010. Sau này Phúc mê cái bộ môn tạo hình 3D là cái nghề chính của bạn luôn. Thành ra Phúc cũng không dám nói chắc, nhưng chính bạn cũng thấy có một số thứ mà ở bên mình tự nhiên giống ông, nó lạ lùng lắm. Tang lễ của ông ngoại thì cũng diễn ra trong nhà. Mà trong những cái ngày mà hoàng đó, cái con mèo cam đó, nó là một cái chuyện mà ta nói khiến trong nhà ai cũng để ý hết. Nó cứ nằm im ru ở dưới hòm của ông ngoại. Không phải đi ngang rồi nằm đại đâu, mà là nó cứ chui vô đúng cái chỗ đó nó nằm. Y như hồi ông còn sống, nó hay leo lên giường nằm gần chỗ ông vậy đó. Người trong nhà nhìn thấy thì cũng nghĩ chắc con này nó có tình, nó nhớ hơi người quen, cho nên không ai la rầy gì đó hết. Thì Phúc thương con mèo đó lắm, coi như là thú cưng trong nhà chứ không phải là nuôi con chó con mèo cho có. Mà thật ra nhìn nó nằm ở dưới hòm, giữa cái lúc mà nhà đang có tang, nhiều khi người ta còn thấy thương hơn là thấy sợ. Rồi trong đúng mấy cái ngày đó đó, xảy ra một cái chuyện lạ mà tới bây giờ Phúc không bao giờ quên được. Bạn nói là không nhớ rõ cái bữa đó cãi nhau với mẹ về cái chuyện gì, chỉ nhớ là ta nói cãi căng dữ lắm. Mà ai sống cái cảnh mẹ con trong nhà rồi cũng sẽ hiểu. Nhiều khi đang lúc tan gia bối rối gì đó, người nào cũng mệt, cũng dễ nóng tính. Thành ra lời qua tiếng lại một chút là đẩy lên liền. Lúc đó Phúc với mẹ thì cũng hay khắc khẩu từ nhỏ, cho nên là khi cãi là không ai nhường ai hết trơn hết trọi. Hôm đó cũng như vậy luôn. Hai mẹ con lời qua tiếng lại, người nhà đứng xung quanh can mà không ăn thua gì hết. Thì đúng cái lúc đó đó, con mèo cam nó đang nằm dưới hòm ông ngoại, tự nhiên đầu nó phóng ra. Ta nói nó phóng nhanh dữ lắm mọi người, không kịp trở tay luôn. Nó lao vô thẳng chân của Phúc. Nó vừa la nghe, nó vừa quào rồi nó vừa cắn nữa. Bình thường mèo quào một cái là đau lắm rồi, mà đằng này nó nhào vô nó quào dữ dội lắm kìa, làm cái chân chảy máu luôn mà. Mà cái làm cho Phúc sững sờ hơn nữa là từ trước tới bây giờ, cái con mèo đó nó chưa bao giờ nó tấn công Phúc lần nào hết. Phúc là người cho nó ăn, thương nó, ẵm nó tối ngày vậy đó. Vậy mà đúng bữa đó, ngay cái lúc mà cãi nhau trước hôm ông ngoại, nó lại làm như vậy. Mọi người trong nhà lúc đó cũng hết hồn hết vía. Mẹ của Phúc còn buộc miệng nói luôn: đó, ông ngoại mày về la mày đó, còn cãi nữa đi. Nghe thì tưởng là người lớn bực quá cho nên nói đại, nhưng mà trong cái khung cảnh đó đó, giữa nhà còn đang hoàng người mới mất, Dưới hòm con mèo nằm im từ đầu tới giờ. Tự nhiên nó nhảy ra nó quào ngay đúng cái lúc mà gây lộn luôn. Thì ai nghe xong mà không lãnh ngựa cho được, đúng không? Không phải con mèo nó tự nhiên nó đổi tính, mà vì cái thời điểm nó lao ra nó quá trùng hợp. Nó trùng tới cái mức mà người ta khó coi là ngẫu nhiên được. Phúc nói sao cái cú đó đó, con mèo nó chạy mất tiêu một lúc luôn. Còn Phúc thì cũng khựng lại, không có cãi nữa. Cả nhà đang nóng nảy ồn ào vậy đó, tự nhiên im re hết. Thành ra không biết nên gọi đó là điềm, là sự trùng hợp, hay là một cách nào đó ông ngoại nhắc con cháu, tụi bay đang đứng trước linh cữu của tao thì đừng có hơn thua nữa. Nhưng rõ ràng sau cái chuyện đó thì không khí trong nhà cũng dịu xuống, người nào người nấy cũng bớt lời lại, lo làm tang lễ. Đó, thì câu chuyện của Phúc tới đây là hết rồi nghe mọi người. Nhưng câu chuyện của Phúc chỉ là cái phần của Phúc thôi. Nhưng mà cái câu chuyện của tôi nè, nó mới là ớn nè mọi người. Phúc, tại vì Phúc á, với tôi là cùng quê, tôi cũng ở Cai Lậy luôn. Phúc thì cũng còn nhỏ, tôi thì lớn, Phúc chắc cũng còn giáp đó. Thì cái căn nhà mà của Phúc nói mà nằm sát ở bên bệnh viện á, sát ở bên bệnh viện, sát bên cái nhà xác á, là Phúc, cái khúc đó là người ta cũng về ở rồi. Nó, nhưng cái thời của trẻ trâu của tôi á, là nó có nguyên một cái ao rất là bự ở đó. Rất là bự ở đó. Người ta nuôi cá ở dưới quê, người ta nuôi mà nó kêu bằng cá dồ. Cá dồ. Thì trẻ trâu tối tối cái hay rủ nguyên đám từ ở nhà đạp xe đạp ra đó đi câu cá lén. Mà ở trên cái ao đó đó là người ta có để mấy cái cầu tiêu ở dưới, như hồi xưa chắc mọi người định hình được. Thì mới vô đó là giả bộ là ngồi đi đại tiện, sẵn câu cá lén luôn. Cái lúc mà câu con cá lên, mà cá ở đó câu dễ dính lắm nghe. Tại vì nó đói đó, bỏ xuống chút xíu dính. Ta nói câu được một hai con nó im rè. Câu qua mấy con sau một cái, ngước lên cầm khoe, nhìn qua phía cái vách ở bên kia ngay chỗ bệnh viện, thấy có bóng đèn nó lướt có xẹt qua vậy. Thấy ghê lắm kìa. Đó, rồi cái dục quảng hồn chạy về nguyên đám, 4-5 đứa quảng hồn chạy về. Bởi vì lúc đó mới có 13-14 tuổi thôi. Về, cây la, kể cho ba ông nghe. Lúc đó ông mới nói, mày có khùng không? Cái chỗ đó ai cho mà người ta nuôi mà đi câu lén? Mà cái sau lưng cái chỗ mày thấy là nó là cái nhà xác đó. Ta nói từ đó về sau một cái, không dám bén mảng tới luôn. Tôi thấy thiệt luôn đó. Chứ không phải là Phúc mà nó nói là mọi người nhiều khi Phúc kể rồi không tin. Tôi thấy thiệt luôn. Bây giờ thì cái chỗ đó nó lắp lại rồi, là một khu dân cư rồi. Nhưng nhà xác vẫn còn nằm ở đó. Thôi, chuyện tới đây cũng hết rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhín thời gian lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị khán giả nào có câu chuyện nào hay của mình hoặc là của người khác kể lại cho, muốn chia sẻ với mọi người thì cứ gửi mail về cho An ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon.